Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 15, Bát Hoang Chiến Thể Quyết, góc truyện audio.com. Bát Hoang Chiến Thể Quyết ngờ danh tự liền biết đây là rất nghiêm chỉnh võ học, nhất là chỉ cần một điểm sư đức còn cần cân nhắc sao. Khẳng định mua lại, đinh, mua sắm, Bát Hoang Chiến Thể Quyết thành công, trước mắt sư đức không. Thẩm Thiên Thu vội vàng đem bí tịch từ nhẫn không gian lấy ra, sau đó lật ra tờ thứ nhất, đầu tiên nhìn thấy mấy chữ, sư tôn cùng đồ đệ đều có thể tu luyện. Cát, ta không có thèm học. Thẩm Thiên Thu có rất nhiều võ học cao thâm, bản thân lại là mắc cấp, đã vô dục vô cầu. Xác thực nói, điểm kinh nghiệm đã đủ, coi như cho nghịch thiên võ học cũng vô pháp đột phá, trừ phi phá toái hư không. Tiếp tục nhìn xuống, trang thứ hai vẽ lấy động tác, có văn tự chú giải, ba trang, bốn trang cũng như vậy. Thẩm Thiên Thu càng xem càng sụp đổ, bởi vì cái gọi là Bát Hoang Chiến Thể Quyết tu luyện đồ thực sự quá đơn giản. Móa, Thẩm Thiên Thu tức giận đến kém chút đem bí tịch quẳng xuống đất. The Magic of Lantern in Circle mặc dù không đứng đắn, nhưng tối thiểu có không tệ hiệu quả, cái này võ học bí tịch danh tự đứng đắn, kết quả là đến khôi hài sao. Đáng giận nhất là, trang cuối viết, nếu đem võ học lĩnh ngộ đăng phong tạo cực có nghịch truyền thiên địa âm dương công hiệu. Kéo con bê, đơn giản như vậy động tác lại không hoàn chỉnh vận chuyển kinh mạch đồ, có thể nghịch thiên địa âm dương, vậy đến cỡ nào giá rẻ nha. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Thu nhìn một chút bảng, bất đắc dĩ nói. Không có trả hàng công năng, ba cái đồ đệ một cái là thùng cơm, một cái vừa tấn cấp, một cái bị phế sạch tu vi, không chừng bao lâu mới đột phá, mới có thể lại thu hoạch được sư đức, uổng phí hết, thực sự đau lòng. Ai, Thẩm Thiên Thu nói, thích hợp dùng đi, có lẽ có kinh hỉ. Hôm sau, Thương Thiếu Nham từ gian phòng đi tới, tinh thần phấn chấn duỗi lưng một cái. Hôm qua phục dụng tụ khí tán, mặc dù suy yếu một đêm, nhưng các loại tác dụng phụ biến mất, phảng phất có được tỏa sáng tân sinh cảm giác. Két, thiết đại trụ đầy cửa, hắn cũng vượt qua suy yếu kỳ, tinh thần sung mãn. Ngược lại là Lãnh Tinh Tuyền, sưng mặt sưng mũi đi ra. Tam sư đệ, ngươi thế nào? Thương Thiếu Nham có chút kinh ngạc nói. Lãnh Tinh Tuyền không nói. À, thiết đại trụ cũng phát hiện sư đệ trên mặt có tổn thương, vội vàng hỏi thăm. Bị ai đánh, vốn còn muốn làm cao lãnh soái ca, nghe được đối phương hỏi như vậy, Lãnh Tinh Tuyền không có khống chế tốt cảm xúc quát. Gian phòng liền hai ta, ngươi nói ai đánh? Ta đánh, thiết đại trụ gãi gãi đầu nói. Vậy không có khả năng à. Lãnh Tinh Tuyền tức giận đến muốn thổ huyết. Một canh giờ trước trời còn chưa sáng thời điểm, ngay tại ngủ say, đột nhiên cảm giác có người tới gần, làm sát thủ bản năng muốn né tránh, nhưng tu vi bị phế, dẫn đến thân thể theo không kịp tiết tấu, cuối cùng bị đánh tung loạn đánh. Đánh hắn chính là thiết đại trụ, trong quá trình động thủ từ đầu đến cuối từ nhắm hai mắt, đánh xong về sau, giữ lại chảy nước miếng về trên giường, chỉ chốc lát sau vang lên tiếng ngáy. Ai, Thẩm Thiên Thu phát hiện, lắc đầu nói. Lại mộng du, hắn cái này đại đồ đệ không chỉ có ưa thích ăn bậy đồ vật, hơn nữa còn có mộng du, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đứng dậy tìm kiếm mục tiêu không khác biệt động thủ. Mới đầu chỉ có hai sư đồ, thiết đại trụ chỉ cần mộng du, liền sẽ đi đánh Thẩm Thiên Thu. Góc truyện audio.com, nhưng kết quả mỗi lần bị phản đánh một trận, sau đó mặt mũi bầm dập nằm lại trên giường, ngày thứ hai tỉnh lại, trừ cảm giác toàn thân đau, hoàn toàn không nhớ nổi ban đêm phát sinh sự tình. Phá án, nhục thân mạnh như vậy, nguyên lai là bởi vì mộng du mà bị động luyện thành. Thiết đại trụ đã có mộng du, lại yêu thích động thủ đánh người, Thẩm Thiên Thu đem không có tu vi Lãnh Tinh Tuyền an bài đi qua, không phải tương đương với đưa cái đống cắt sao. Không được, ta muốn đổi gian phòng. Thẩm Thiên Thu cũng tỉnh, đơn giản sau khi rửa mặt đem ba tên đồ đệ thét lên phía sau vách núi chỗ, nhìn xem chậm rãi dâng lên mặt trời, các tay nói. Vi sư hôm nay đem chính thức truyền thụ cho các ngươi độc môn võ học. Độc môn võ học, Thương Thiếu Nham mắt sáng rực lên. Sư tôn, thiết đại trụ hỏi, có thể ăn sao, ăn đại gia ngươi. Thẩm Thiên Thu một bạt tai rút tới, bởi vì động tĩnh rất lớn, lập tức cuốn lên cuồng phong, mà đại đồ đệ vẻn vẹn lui nửa bước ổn định thân thể, nhếch miệng cười nói. Dễ chịu, Thương Thiếu Nham âm thầm hoảng sợ nói. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại a, Lãnh Tinh Tuyền cũng kinh ngạc. Vừa rồi sư tôn một trường đánh ra đến, mặc dù không có hội tụ linh khí, nhưng lực đạo cũng không nhỏ, cái này chất phác sư huynh lại chỉ lui nửa bước, hạ bàn ổn rất a, sư tôn. Lãnh Tinh Tuyền hỏi, là kiếm pháp sao? Không, Thẩm Thiên Thu thu tay lại, nói, là một loại tâm pháp. Lãnh Tinh Tuyền không khỏi có chút thất vọng, thân là kiếm tu chỉ để ý cùng kiếm đạo có liên quan võ học. Sư tôn, hắn có chút khổ sở nói, ta vừa bị phế sạch tu vi, đan điền rỗng tuếch, sợ không có khả năng tu luyện tâm pháp. Không cần lo lắng, Thẩm Thiên Thu lạnh nhạt nói. Vi sư truyền thụ cho các ngươi loại tâm pháp này, cùng thường quy tâm pháp có khác nhau, thậm chí không cần vận chuyển lớn nhỏ chu thiên. A Thương thiếu nha mộng, không cần vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, hay là tâm pháp sao? Vậy còn chờ gì, nhanh truyền thụ đi, đồ nhi có chút đã đợi không kịp. Thiết đại trụ xoa xoa tay nói, hiển nhiên rất tình nguyện tu luyện loại này có khác thông thường tâm pháp võ học. Hô, Thẩm Thiên Thu xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía ba tên đệ tử thể xác tinh thần thả lỏng, hai tay tự nhiên rủ xuống, nói. Vi sư làm thế nào, các ngươi làm thế nào, đừng bỏ qua bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Đúng, ba người vội vàng thẳng tắp thân thể, xem mèo vẽ hồ. Thẩm Thiên Thu bất động, gió thổi tới, thổi tan tóc trắng. Cỗ này ẩn thế cao nhân khí chất nổ tung, Thương thiếu nham kiến thức qua cho nên nội tâm mặc dù càng thêm kính sợ, nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, ngược lại mới nhập môn lãnh tinh tuyển bắt đầu não bổ. Người này tuyệt không đơn giản, các đồ nhi, lúc này, Thẩm Thiên Thu vẻ mặt thành thật nói. Vi sư muốn bắt đầu, cần phải chăm chú học. Đúng, hô, Thẩm Thiên Thu hít thở sâu một hơi, sau đó dậm chân tại chỗ, hai tay tả hữu lắc lư cũng cao giọng hô. 121-121-121, ba tên đồ đệ trực tiếp mắt trợn tròn, dậm chân tại chỗ, hai tay loạn lay động, là tâm pháp. Mặc dù có nghi vấn, nhưng vẫn là đi theo sư tôn động tác bắt trước đứng lên. 121, đứng nghiêm, Thẩm Thiên Thu trực tiếp đứng thẳng, song trường vuông vức đặt ở đùi cạnh ngoài, hơi ngưng lại về sau, nói. Bộ thứ 9, bát hoàng chiến thể thao, hiện tại bắt đầu, dậm chân tại chỗ, 1-2-3-4-5-6-7-8. Góc truyện audio.com, thiết đại trụ cùng Thương thiếu nham ba tên đệ tử vội vàng cùng làm, bởi vì quá đơn giản, bắt trước đứng lên dễ như trở bàn tay. Xoát, Thẩm Thiên Thu lần nữa đứng nghiêm thân thể, hô, mở rộng vận động, dự bị lên, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4, ưỡn ngực vận động, dự bị lên. 1-2, chấm, nâng cao đùi vận động, dự bị lên. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thiên Thu đem bát hoang chiến thể quyết 9 cái động tác toàn làm được nói. Bây giờ cùng vi sư, lặp lại làm 5 lần, ba tên đồ đệ sụp đồ, đơn giản như vậy động tác xác định là tâm pháp. Sư tôn đều nói rồi, chỉ có thể làm theo thế là 4 người tại bên vách núi làm lên chiến thể thao, nhìn qua có ức điểm ngốc. Cách chương.